Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Núi Thái Nhất. Động, Thế Tử Gia, cấm vệ quân thủ lĩnh nhìn xem Lục Thanh Bình đặt chân ở đây. Mà bầu trời phía trên chiến đấu chấn động đã toàn bộ biến mất. Ba đầu có thể so với thần tiên yêu ma, đã toàn bộ bị giết chết. Hắn như là tôn kính tổ tông thần linh, giờ khắc này, vô cùng cuồng nhiệt quỳ gối tại trước mặt, liên tục lễ bái, kỳ thật quá trình chiến đấu, trước sau cũng không đến bao lâu, Lục Thanh Bình ỷ vào thời gian tiên thuật năng lực, cơ hồ có thể tính được gọn gàng liền tùy tiện chém giết ba tôn thần linh. Kết quả như vậy truyền đi, không chỉ là tại Lạc Dương Hoàng Cung. Cho dù là thiên hạ tiên nhân, cũng muốn run sợ hồn kinh, tùy ý đánh nổ tiên nhân cảnh nhân vật, liền xem như nhân tiên cũng không thể làm được. Phản tặc cùng yêu ma đều bị tru sát rồi. Thế tử gia kịp thời cứu giá, ta đại tùy thiên mệnh sáng tỏ, bệ hạ gặp nạn thành tường a. Trong hoàng cung, bách quan kích động lưu nước mắt. Thừa Thiên Điện bên trong, Triệu Chính chậm rãi đi ra, sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy khôi phục hồng nhuận. Thiên hạ long khí phi tốc hấp lại, Lục Thanh Bình, Triệu Chính nhìn xem thành Lạc Dương bên ngoài. Lúc này, một đạo ung dung ôn nhu tiếng nói, cũng từ Thừa Thiên Điện hậu chuyện đến. Lục Thế Tử kịp thời cần vương, cứu giá có công, kéo cao ốc tại đem nghiêng, công lớn lao với thiên. Bệ hạ còn chưa kịp lúc tuyên hắn tới trước bái kiến Thái hậu Tiêu La từ Thừa Thiên Điện về sau đi ra, phía sau theo sát hai vị cung nữ, giơ hai mặt tô điểm khổng tước mạ vàng trưởng quạt ỉ vào. Quần thần nghe vậy, lập tức cuồng hô, Thái hậu nói có lý, còn mời bệ hạ kịp thời tuyên thấy Lục Thế Tử. Chỉ có thừa tướng im miệng không nói không nói. Hai tay lũng tay áo, đứng tại điện hạ không nói, hắn tựa hồ thấy rõ Thái hậu ý tứ, quần thần cũng cơ hồ đều thấy rõ. Lúc này, đột nhiên một đạo tiếng nói thanh thúy thiếu niên âm truyền đến. Sao dám cực khổ bệ hạ tuyên gặp, thần cứu giá chậm trễ, để bệ hạ cùng Thái hậu chấn kinh. Thừa Thiên Điện bên ngoài, quần thần bách quan cùng hoàng đế, Thái hậu đồng thời hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn lại, Lục Thanh Bình đạp ở hư không bên trên, giống như trần thế trích tiên, hạ phàm thần linh siêu nhiên, mỉm cười nhìn phía dưới hoàng đế, Thái hậu cùng quần thần bách quan. Cái này một cái chớp mắt, trong triều mấy vị ngự sử đại phu lúc này nổi giận. Quát to, Lục Thế Tử, gặp mặt bệ hạ, Thái hậu. Ngươi sao dám cao cao tại thượng? Lục Thế Tử nhanh lên hạ xuống thân thể. Có vị ngôn quan cơ hồ lúc này liền gầm thét ra, Lục Thanh Bình, ngươi lớn mật, mắt không tôn thượng, phải bị tội gì? Nhưng không ngờ Thái hậu lúc này mở miệng, mỉm cười nói, chúng ái khanh an tâm chớ vội, lục địa tiểu ái khanh lâu dài bên ngoài chưa nhận lễ nghi hun đúc, lại tăng thêm hôm nay hắn cứu giá chi công, công tại ngàn đời, điểm ấy tiểu tiết không cần truy cứu. Quần thần hơn phân nửa cấm thanh bất ngữ, mấy vị ngự sử ngôn quan lại còn trừng mắt mà trừng, tựa hồ Thái hậu đều vô dụng, giống như bọn họ bảo vệ là một loại nào đó thần thánh quy củ. Tôn ti trên dưới chính là thiên hạ chi quy củ nền tảng, có thể nào không nhìn? Lục Thanh Bình đối với Thái hậu đặc xá, mặt lộ vẻ mỉm cười. Này tế tiến lên dậm chân, đi hướng Thái hậu, nói, đa tạ Thái hậu. Nói xong, người khác xuất hiện tại Thái hậu trước mặt, sau đó một thanh nắm Thái hậu cổ, chỉ là một cái dùng sức, vị này đại tùy nhất tôn quý nữ nhân liền chết trong tay. Trong nháy mắt, Thừa Thiên Điện trước tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thừa tướng Hàn Thương trừng to mắt, phảng phất đang nằm mơ. Bách quan quần thần cùng Thừa Thiên Điện trước hộ vệ, tất cả đều hóa đá. Quá, thái hậu phía sau hai vị trưởng quạt cung nữ, giờ khắc này dọa đến mặt không còn chút máu, giống như lập tức ngã vào địa ngục. Triệu Chính kinh ngạc nhìn lại, chỉ là một cái chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Bình mặt, trong mắt thấy không rõ ý vị. Lục Thanh Bình khẽ cười, nhìn về phía hoàng đế, nói, bệ hạ, như thế nào? Triệu Chính nhìn xem Lục Thanh Bình nói, có thể, trong lúc nhất thời, Thừa Thiên Điện trước, càng thêm quỷ dị, bách quan đều mặt không còn chút máu, tựa như đang nhìn một trận trên đời này nhất hoang đường hí kịch. Nương theo lấy Triệu Chính, có thể, chữ nôn chi tại miệng. Vị thiếu niên này hoàng đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía quần thần. Bỗng nhiên, quần thần lại vị hoàng đế này trên thân cảm nhận được so chém giết tam đại yêu thần Lục Thanh Bình. Càng kinh khủng cảm giác áp bách, như một đầu tiềm ẩn uyên dưới to lớn cự vật. Giờ khắc này cuối cùng từ uyên nhô ra bao la hùng vĩ đầu rồng. Từ phía dưới mặt đất leo lên, mở rộng lưng mỏi. Đem thừa tướng Hàn Thương cùng nó con Hàn Văn rút đi quan phục. Ngũ sa phanh thây tại chợ. Từ thiếu niên hoàng đế trong miệng thốt ra một câu như vậy băng lãnh. Đến cực điểm lời nói. Bầy quan tâm tình sôi trào. Giờ khắc này, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem trên điện đầu này thiếu niên chân long. Bọn họ trước đó toàn bộ nghi vấn. Giờ khắc này toàn bộ giải khai. Phụ thân. Bách quan bên trong, một cái 20 tuổi trên dưới tuổi trẻ thị lang toàn thân đang phát run. Dùng sợ hãi thanh âm khàn khàn, đang kêu gọi lấy đứng tại bách quan vị trí đầu não đưa cái kia đỏ thắm bào trung niên. Hàn Thương không có đi nhìn hoàng đế, cũng không có đi nhìn bách quan. Lúc này nhìn trời, thở dài một hơi, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nhi tử, thở dài. Vì phụ đột nhiên muốn lại cùng ngươi nắm trong nhà chó vàng. Từ Lạc Dương cửa đông ra ngoài bắt thỏ. Đáng tiếc sẽ không còn cơ hội này. Một nháy mắt, bách quan trong lòng. Mặc kệ giờ phút này cùng vị này vô cùng nhân thần thừa tướng có hay không thù hận. Đồng loạt trong lòng bịt kín một tầng thê lương cảm giác. Cấm vệ nhóm lúc này hoảng hốt đi tới. Đứng tại thừa tướng phía sau. Triệu Chính ánh mắt như cũ rơi vào hai cha con này trên thân. Cấm vệ nhóm cuối cùng vẫn là chuẩn bị cầm xuống. Không cần bao lâu, liền đem Hàn Thương phụ tử quan áo toàn bộ trút bỏ. Cái kia thêu lên tiên hạc, mây nhạn thêu ghép vải bách quan đứng đầu bào phục. Dưới ánh mặt trời, này thế như thế lóa mắt, tại bị đè xuống trước. Hàn Thương không nhìn tới Triệu Chính. Lại cúi đầu trên mặt đất, dùng cả đời này chưa bao giờ có tín niệm trấn thanh nói. Thần nguyện bệ hạ sớm ngày đạt được ước muốn, nhất thống lục hợp, nhập chủ bát hoang, Triệu Chính mặt không chút thay đổi nói. Thưa tướng lên đường bình an, quả nhân cam đoan, ta đại tùy sẽ tiếp tục sử dụng thưa tướng chi pháp. Lấy khoa cử pháp chế, lấy mở vạn thế, nói xong. Triệu Chính gác tay quay người đi hướng Thừa Thiên Điện, thanh âm chậm rãi truyền đến, yêu phụ họa nước, cầm giữ triều cương, võ thành vương thế tử hôm nay thanh quân chắc tại Thừa Thiên Điện trước. Sử quan làm lấy nhớ, ây, sử quan run rẩy thân thể, cúi đầu hạ bái, Lục Thanh Bình mắt thấy Triệu Chính rốt cục muốn chân chính vào ở cái kia đế tòa. Ống ngay áo phun ra một vật. Đưa vào Thừa Thiên Điện trước ghế rồng, nương theo lấy thanh âm của hắn. Bây giờ Diêm Phù vực ngoại biên quan, đều có chiến sự, tha thứ thần không thể thời khắc thủ hộ bệ hạ chi bên cạnh. Vật này vì Bắc Đường Hoàng thất sở tu chi thiên tử ngự long khí. Cùng có thể tỉnh lại thế nhân kiếp trước túc tuệ trí bảo luân hồi trường. Mời bệ hạ thiện thêm lợi dụng, thần cáo từ. Mấy câu nói ấy truyền vào thiếu niên hoàng đế trong tai. Trước mặt hắn không trung thêm ra hai kiện sự vật. Thiếu niên hoàng đế một đôi ánh mắt như giếng sâu sâu thẳm, lại một lần nữa đọc lên rời đi người danh tự. Lục Thanh Bình, hoàng đế không thể tu hành, nếu không sẽ đem một nước chi vận quy tội một thân. Đến mức một người rơi xuống, thì nước vỡ, nhưng Lục Thanh Bình hay là đem thiên tử ngự long khí giao cho Triệu Chính. Chỉ vì, luân hồi trưởng đã để hắn xác nhận, này chính, cũng là kia chính, nếu như từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, như thật sự có một người lập tức có thể vì nhân hoàng, cũng có thể vì thần hoàng, không phải tại màu đen long kỳ bên trong phần Phật hô, gió lớn, vị kia thủy tổ long không thể. Lục Thanh Bình tại luân hồi trưởng trông được đến đồ vật, đã đầy đủ để hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Vị này tổ long kiếp trước, hoặc thế nhưng là hắn đến nay vì đó đã có thể xác nhận vì bản tôn, từng ở kiếp trước các cường giả liệt kê duy nhất một người. Đại thánh không thôi, mà luân hồi trượng cái này có thể điểm tỉnh kiếp trước cường giả túc tuệ bảo vật, tự nhiên không phải hắn chấp trưởng không ai có thể hơn. Nên đi Dương Châu, đem Thường Tê cùng đại ma thần cái này diêm phù nhất thống bước cuối cùng nhảy tới, lại không muốn, ngay tại Lục Thanh Bình cất bước hướng bắc mà đi thời điểm, khơi dậy thiên địa phía tây, có đại dị biến. Lục Thanh Bình nháy mắt hướng phía phương tây nhìn lại, cho dù cách xa xa 1 triệu dặm hư không, hắn lại tựa như trông thấy huyết tinh khí ngập trời một màn. Trong huyết quang, một cỗ khủng bố vô biên lực lượng, nhìn xuống mà hướng Diêm Phù. Trong một sát na, cả tòa Diêm Phù đều đầu động, đại địa bên trên 108 lục địa, con số hàng trăm triệu trăm ngàn tỷ sinh dân, tất cả đều kinh hoàng sợ hãi ngẩng đầu. Đây là một cỗ khủng bố đến đem trọn tòa Diêm Phù đều bao phủ lại cảm giác áp bách. Tại phương tây, trời cao cùng đất vàng lớn diện tích đứt đoạn, sau đó nổ tung, cuồn cuộn giạt rào trời tinh khí, như sóng biển tuôn hướng tây phương kim cảnh. Loại này cấp bậc chấn động, đem đại lục đều rung chuyển, là bực nào khiếp người lực lượng. Thánh nhân, hư không nhuốm máu Diêm Phù mấy vị anh hùng cường giả, giờ khắc này, tất cả đều nói nhỏ, lầm bầm hai chữ này, mấy vị anh hùng ánh mắt sáng ngời, tựa như mấy đạo tia điện, xuất vào luân hồi chi môn bên trong nơi nào đó đại giới cửa hang. Khí tức, liền truyền lại từ nơi đó, từ luân hồi chi môn xuất hiện về sau, cách này đã mấy tháng đi qua. Bây giờ, rốt cục, một vị thánh nhân cấp dị giới sinh vật khủng bố sẽ xuất hiện, cỗ này khiếp người đến cực điểm đáng sợ khí tức, khiến Diêm Phù phía trên tất cả cường giả, tất cả đều rùng mình. Giờ phút này, Diêm Phù tối cao chỗ, núi thái nhất, một đôi mắt mở ra. Sau đó, cả tòa núi đều run rẩy lên, ngọn núi phía trên, thiên địa trật tự quấn quanh, tựa như một tôn khai thiên tích địa cự nhân khoanh chân trong núi. Vì kỷ nguyên này bên trong chúng sinh ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Đồng thời, diễn hóa kết thúc, tại vực ngoại cái kia sinh vật khủng bố khí tức bao trùm hướng Diêm Phù về sau. Núi thái nhất cũng động, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?